Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, Tả Hạ Khúc chuyện xưa. 5. Nhìn đến phòng ngủ cái kia bị kéo ra ngăn kéo, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Nàng theo bản năng đi tới trước giường, cúi đầu nhìn nhìn cái kia ngăn kéo. Ngăn kéo lẳng lặng bày một cái thực tinh tế nhỏ xinh vở. Đó là một quyển sổ nhật ký. Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ cái này vở. Nguyên lai cái này vở liền vẫn luôn đặt ở phòng ngủ. Như thế nào, với Mỹ Hoa không có đem nó mang đi đâu. Có lẽ là với Mỹ Hoa cảm thấy không cần. Ninh Hoan Tâm có điểm tò mò cầm lấy sổ nhật ký. Bổn gia thượng đã rơi xuống một tầng cho bụi. Mở ra sổ nhật ký, trang lót thượng viết ba cái thanh tú chữ to với ngọt ngào. Nguyên lai đây là ngọt ngào sổ nhật ký. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, nàng lập tức minh bạch. Này ngăn kéo vì sao là mở ra? Nhất định là tới quét tước vệ sinh người. Ở quét tước nơi này thời điểm cũng phát hiện cái này sổ nhật ký. Kết quả mở ra nhìn thoáng qua, thấy được với ngọt ngào tên, người nọ có chút sợ hãi, kinh hoàng dưới liền rời đi phòng ngủ. Ngăn kéo cũng không quan hảo. Rốt cuộc, phòng này đã chết một cái nữ hài nhi, mà chết đi nữ hài nhi kia tên là với ngọt ngào. Tin tức này, ở cái này chung cư cao ốc cũng không phải cái gì bí mật. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, chậm rãi mở ra sổ nhật ký. Này vợ không có nhớ cái gì, đều là với ngọt ngào mỗi lần trị liệu sau viết một ít tâm tình. Mặt sau còn có với Mỹ Hoa viết một ít ghi chú. Này, hẳn là hai mẹ con làm trị liệu bút ký. Nhìn với ngọt ngào một ngày hảo lên. Với Mỹ Hoa tâm tình nói vậy cũng là một ngày so với một ngày cao hứng. Đáng tiếc, một cái ngoài ý muốn, làm với Mỹ Hoa nhiều năm chờ đợi ở nháy mắt biến thành hư ảo. Trách không được nàng không có lấy đi này bổn nhật ký. Nơi này ghi lại nàng sở hữu hy vọng. Chỉ là hiện tại những cái đó hy vọng toàn bộ thành tuyệt vọng. Nhìn đến cái này, sẽ chỉ làm nàng càng thêm thống khổ thương tâm. Ninh Hoan Tâm nhìn nhật ký nội dung. Lúc sau đem sổ nhật ký chậm rãi khép lại, lại lần nữa đặt ở ngăn kéo. Đem ngăn kéo quan hảo, Ninh Hoan Tâm liền xoay người ra phòng ngủ. Nàng đem cửa phòng mở ra, ngồi ở đại sảnh đợi trong chốc lát. Ước chừng hơn nửa giờ lúc sau, nàng liền nghe được cách vách truyền đến tiếng đập cửa. Ninh tiểu thư ngươi ở đâu? Là Tả Hạ Khúc thanh âm. Hắn tới, liền ở 1303 cổng lớn đâu. Tả bác sĩ, Ninh Hoan Tâm đứng ở cửa phòng, mỉm cười hướng về phía Tả Hạ Khúc vẫy vẫy tay. Ninh tiểu thư, ngươi như thế nào ở chỗ nữ sĩ giã? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm, thân ảnh, Tả Hạ Khúc ngây ra một lúc, theo bản năng hỏi một câu, với tỷ đã dọn đi rồi, phòng này bị ta thuê xuống dưới. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tả Hạ Khúc nhàn nhạt nhẹ ngữ. Nghe được nàng lời nói, Tả Hạ Khúc đã xoay người đi tới 1304 cửa. Trong phòng hết thảy vẫn là cùng từ trước giống nhau. Tả Hạ Khúc không có gì chần chờ, trực tiếp đi vào phòng. Ai biết hắn mới vừa đi tiến vào, Ninh Hoan Tâm liền mở to hai mắt nhìn, có điểm kinh hoàng nhìn Tả Hạ Khúc sau lưng. Đối với Ninh Hoan Tâm loại vẻ mặt này, Tả Hạ Khúc hiện tại đã rất quen thuộc. Thượng một lần, nàng chính là vẫn luôn dùng loại vẻ mặt này nhìn chính mình. Ninh tiểu thư, ngươi lại nhìn đến ngọt ngào quỷ hồn. Tả Hạ Khúc không chút nào sợ hãi hỏi một câu. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, ngay sau đó lại dùng sức lắc lắc đầu. ta là thấy được ngọt ngào. Bất quá ta cùng ngọt ngào rất quen thuộc. Ta không sợ hãi nàng. Nhưng là hôm nay, ngươi phía sau, lại nhiều một con quỷ. Phía sau lại nhiều một con quỷ. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Hạ Khúc nheo nheo mắt. Nga, như vậy kỳ quái, ta thật đúng là rất hiếu kỳ. Nhiều này chỉ quỷ lại là ai? Ngoặc kép, hết chương.